Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1323. Chương 1323. Chuẩn bị phá vây. Nếu như không có cái này cường đại chiêu thức hạn chế, như vậy ma thần cung đông đảo cao thủ khẳng định sẽ tại Cửu Thiên Hách bên cạnh hỗ trợ. Hắn tự nhiên cũng sẽ không ở loại thời điểm này thụ thương. Nghĩ tới chỗ này sau đó, Cửu Thiên Hách lại có điểm tức giận. Ngay từ đầu thời điểm Bạch Vũ Triết liền lựa chọn đối với mấy cái này hạn chế loại chiêu thức không tránh không né. Kết quả mặc kệ là Ô Liên Phong lưỡi đao lồng giam vẫn là Cửu Thiên Hách kết hợp tuyệt chiêu, tựa hồ cũng không có chiếm được cái gì tốt. Trên thực tế, hai người bọn họ tương gia thực lực lẽ ra là tại Bạch Vũ Triết cùng Lạc Tử Lam phía trên. Nhưng mới rồi đối chiến, còn tăng thêm nhiều như vậy cao thủ tại bên cạnh vây quanh. Có thể kết quả lại là hai người kia không có làm sao thụ thương. Ngược lại là chính Cửu Thiên Hách thụ thương. Chiến đấu mới vừa rồi, hết thảy cộng lại thời gian kỳ thật cũng chỉ có mấy giây mà thôi. Song phương ngươi tới ta đi đã đối công nhiều như vậy chiêu, trong đó càng là nương theo lấy vô số hung hiểm. Không sai biệt lắm, này khí lưu cùng huyết lãng sắp biến mất. Đúng vào lúc này, Lạc Tử Lam truyền âm xuất hiện lần nữa tại Bạch Vũ Triết trong đầu. Chuẩn bị đi. Lần này Bạch Vũ Triết không có cự tuyệt. Cái này nguyên bản là kế hoạch của bọn hắn một trong. Cửu Thiên Hách cái này dựa vào làm ngạo dung hợp chiêu thức, kỳ thật chính là bị Bạch Vũ Triết cùng Lạc Tử Lam cho lợi dụng. Dùng hắn tự thân điều kiện, bản thân là đủ khắc chế tử vong khí lưu. Về phần ma huyết lãng triều, Bạch Vũ Triết mặc dù không có biện pháp toàn bộ xong cho khắc chế, nhưng là hắn so với bình thường võ giả vẫn rất có ưu thế. Thể phách cùng huyết mạch hai loại đồ vật chính là ảnh hưởng huyết mạch loạn lưu nhân tố. Tăng thêm Bạch Vũ Triết thực lực mạnh hơn, tự thân lại có chuẩn bị tình huống phía dưới, cho nên ảnh hưởng cũng không lớn như vậy mà thôi. Mà lúc này Cửu Thiên Hách cái này dung hợp chiêu thức lập tức liền muốn kết thúc. Bạch Vũ Triết cùng Lạc Tử Lam hai người còn nghĩ cuối cùng lại lợi dụng một lần. Ngang, lại một tiếng long ngâm từ Bạch Vũ Triết trong miệng truyền ra. Đông đảo ma thần cung cao thủ lập tức cảnh giác, dự định phòng ngừa âm công xâm nhập. Nhưng là, không có, đây là long sĩ đầu, cũng không phải là thiên âm chấn. Cứ việc từ thanh âm đi lên phân biệt bây giờ không có cái gì khác nhau, có thể hiệu quả xác thực hoàn toàn không giống. Bạch Vũ Triết lúc này là tại thần long phụ thể tăng phúc phía dưới, lần nữa thi triển long sĩ đầu, đem mình thực lực tăng lên tới đỉnh phong nhất. Muốn nói thần long phụ thể đối long phá cửu thiên quyết, những chiêu thức kia tăng lên, không thể nghi ngờ đều là rất lớn. Nhưng là long sĩ đầu lại là duy nhất không có tăng lên chiêu thức. Bởi vì đó căn bản không phải công kích chiêu thức, mà lại kỳ thật long sĩ đầu cũng đã thật lợi hại. 2 phút bên trong sức chiến đấu cơ hồ muốn gấp bội. Sau một khắc, Bạch Vũ Triết có chút quay người. Từ hai mắt của hắn bên trong xuất hiện một vòng nhàn nhạt thanh quang, nháy mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Thân hình của hắn vẫn là tử vong khí lưu cùng ma huyết lãng triều bao phủ bên trong, cho nên cái này một vòng thanh quang căn bản cũng liền không người phát hiện. Tại cái này một vòng thanh quang xuất hiện đồng thời, vòng vây bên ngoài một thánh khung cảnh nhị trọng thiên cường giả phi thường đột ngột từ không trung rơi xuống, thất khiếu chảy máu, ngay cả hừ cũng không kịp hừ một tiếng, tựa hồ liền đã đoạn khí hơi thở. Cùng lúc đó, Lạc Tử Lam thế công lần nữa phát động. Nàng nhưng thật ra là người tự do nhất, chỉ cần nàng không chủ động xuất kích, cái này một nhóm cao thủ cơ hồ không có người sẽ làm khó nàng. Bá, hai đạo đao mang thiêu đốt lên kinh khủng hỏa diễm hoành không chém ra. Mục tiêu chính là xuất hiện lỗ hổng bên cạnh vị trí. Người kia chính là thánh khung cảnh tam trọng thiên, lúc này cũng đã kịp phản ứng, giơ lên trong tay trường kiếm, nghênh tiếp cái này kinh khủng đao mang. Bất quá, hắn cảm thấy mình còn có thể chống đỡ được, mặc dù khẳng định sẽ thụ thương. Không được, đúng vào lúc này, Cửu Thiên Hách cùng Ô Liên Phong hai người gần như đồng thời hô lên hai chữ này. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?